Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 18, khả năng đọc hiểu hàng second hand. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng họp dưới lầu hai người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đã ngồi sẵn, hiện đang nhỏ giọng trò chuyện, tốc độ nói nhanh như bắn rap ấy. Cảnh Nghi và Phản Minh bước vào, họ liền đứng lên, lịch sự chào hỏi. Hello, Cảnh Nghi, cái gì vừa xẹt qua vậy? Gió à? Đọc tài liệu tiếng cậu đã đủ đau khổ rồi mà còn nghe tiếng Anh nữa thì đúng là ác mộng. Nhất là tiếng Anh thương mại, nó khác xa thứ tiếng Anh. How are you? I'm fine, thank you and you. Trên sách giáo khoa, mấy câu họ nói vào tai Cảnh Nghi, lập tức chuyển thành một chuỗi âm thanh. Đùm đục bùm chéo, chỉ có đúng từ hello là cứu vớt chút tự tin sót lại. Thôi rồi, xong luôn. Cái này bảo dịch kiểu gì giờ trời? Ngay lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lệ Vấn Chiêu bước vào với bộ vest thẳng thớm, khí chất bức người. Phản Minh vội vàng kéo ghế. Phản Minh vội tiến tới kéo ghế, cung kính nói. Lệ Tổng, tài liệu đã chuẩn bị xong. Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Phiên dịch đâu? Phản Minh đẩy gọng kính, bình tĩnh trả lời. Chi nhánh Dung Thành hôm nay có đoàn khảo sát nước ngoài, sáng nay đã mượn hết phiên dịch từ trụ sở chính, hiện không còn ai có thể hỗ trợ. Vì thế tôi đặc biệt nhờ Cảnh quản gia giúp đỡ. Lệ Vấn Chiêu, nhờ ai cơ? Anh không tin nổi quay sang, chỉ thấy Cảnh Nghi đã yên vị bên cạnh mình, ngồi nghiêm chỉnh như chuẩn bị thi đại học với vẻ mặt tự tin. Thật ra là sắp khóc rồi. Phản Minh nhìn đồng hồ, không để lộ chút lúng túng nào, ghé tai Cảnh Nghi nói nhỏ. Cảnh quản gia, bên này nhờ cậu lo liệu, tôi còn việc tiếp đón ở tầng dưới. Chưa kịp phản ứng, Cảnh Nghi đã thấy bóng Phản Minh chạy mất dạng. Phản Minh, anh giỏi lắm, còn chơi trò khoán việc, cơ đấy. Tôi nhớ mặt anh rồi. Hai vị khách nước ngoài thấy Lệ Vấn Chiêu đã yên vị, tưởng buổi họp bắt đầu, lập tức nói liên tục, lần này còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, cậu bất ngờ, bắt được vài từ quen quen, ghép lại thành câu. Cậu ngập ngừng, em, nếu tôi không nghe nhầm, ý họ là, rất hài lòng với dòng tắt dài của công ty, dự án này đã khiến họ cảm động đến mức lần sau còn muốn mang khẩu súng đến để ám sát anh. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi càng nói càng chột dạ, giọng nhỏ dần nghe kiểu gì cũng thấy sai sai. Chắc họ không định làm thật đâu ha. Lệ Vấn Chiêu, cái này không phải sai, mà là thảm họa. Thấy khách vẫn tiếp tục nói, Cảnh Nghi nghiêng đầu định dịch, nhưng Lệ Vấn Chiêu nhịn hết nổi, thẳng tay nắm đầu cậu xoay lại, mở miệng nói tiếng Anh lưu loát, đối đáp trơn tru với hai người kia. Cảnh Nghi, ủa, không phải anh biết tiếng Anh à, thế thuê phiên dịch làm gì? Tạo thêm việc làm hả? Nội tâm rối bời, Cảnh Nghi ngồi, ăn vạ, một lát, rồi trong khoảng nghỉ giữa cuộc nói chuyện, cậu dè dặt hỏi. Lệ Tổng, họ vừa nói gì thế à? Thật sự là muốn ám sát anh hờ? Lệ Vấn Chiêu nhíu mày, Cảnh quản gia, tôi hay cậu là phiên dịch? Cảnh Nghi vội cụp đầu xuống, lý nhí, à, là tôi. Ai đời phiên dịch lại đi hỏi ngược sếp để dịch, đúng là mất mặt tổ nghiệp. Lệ Vấn Chiêu tạm dừng vài giây, thở dài bất lực. Cảnh quản gia, cậu dịch hay lắm, lần sau đừng dịch nữa. Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu cười lạnh, tôi không muốn chơi trò điền từ lần nữa, cũng không muốn nghe mấy bài đọc hiểu chế biến lại của cậu đâu. Cảnh Nghi nhỏ giọng, đầy ấm ức, nhưng tôi có thể học mà. Lệ Vấn Chiêu hỏi thẳng. Cậu có biết từ đầu tiên trong từ điển ôn thi tiếng Anh bậc 4 là gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Nghi ngẫm nghĩ rồi đáp. Abandon. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười, nụ cười mang hàm ý đầy sâu xa. Cảnh Nghi mất vài giây để ngẫm ra, nghe là biết đang chế nhạo tôi. Trong suốt buổi họp, Lệ Vấn Chiêu kích hoạt chế độ giao tiếp không rào cản, trò chuyện rôm rả với đối tác nước ngoài. Trong khi đó, Cảnh Nghi hưởng thụ dịch vụ tai nghe 3D ngoại ngữ trực tiếp, mà gật gù buồn ngủ. Hai vị khách này là đối tác tiềm năng mới của Lệ Vấn Chiêu. Vì trong nước mấy vụ lừa đảo đang bùng nổ, nhiều dự án không triển khai được, Lệ Vấn Chiêu đành hướng đến thị trường quốc tế. May mắn thay, anh nhanh chóng tìm được hai người này, tuy nhiên, họ vẫn đang trong trạng thái nhìn ngắm, chứ chưa dám hành động. Sau hơn một tiếng bàn bạc, Lệ Vấn Chiêu thành công ký hợp đồng hợp tác. Đến 2 giờ chiều, cuộc họp kết thúc, Lệ Vấn Chiêu cho người tiễn đối tác ra về. Phản Minh từ thang máy nhân viên bước ra, đầu đầy mồ hôi. Lệ Tổng, về việc hai vị giám đốc Trương và Lý đột ngột từ chức, hội đồng quản trị có rất nhiều người bất mãn. Họ yêu cầu ngài lập tức công bố lý do. Lệ Vấn Chiêu, luật sư chuẩn bị xong chưa? Phản Minh đưa tài liệu, đã hoàn thành hả? Lệ Vấn Chiêu nhìn lướt qua, dứt khoát ký tên. Đi đi, kiện chết đám người đó. Phản Minh không đổi sắc mặt. Rõ, Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng Lệ Vấn Chiêu, đầy ngờ vực. Giám đốc Trương, giám đốc Lý. Không phải hai ông tội phạm ngoài vòng pháp luật mà tôi gặp ở cuộc họp trước sao? Nhanh thế đã mất chức rồi à? Sao thiếu gia phát hiện mánh khóe của họ nhanh dữ? Hack hệ thống rồi hả? Không lạ khi không khí hôm nay trong công ty đầy bất an. Hai giám đốc bị mất chức đột ngột, nguyên nhân mờ mịt, khiến ai nấy đều hoang mang. Lệ Vấn Chiêu ký xong đưa tài liệu lại cho Phan Minh, cúi đầu nghĩ theo một nghĩa nào đó, anh đã thật sự bật hack. Hack nghe lén, hàng ngày anh đều nghe được quản gia nhỏ lầm bầm trong đầu. Trở lại văn phòng ở tầng cao nhất, Phan Minh quay sang Cảnh Nghi. Quản gia Cảnh, đưa tôi biên bản cuộc họp lúc nãy đi. Cảnh Nghi nhìn quyển sổ trong tay mình, không ai bảo tôi phải ghi chép mà. Tưởng buổi họp này mình chỉ đến làm nền thôi mà. Phản Minh thở dài, thôi vậy, cậu kể lại nội dung cuộc họp, tôi ghi chép. Anh vừa nói, vừa cầm quyển sổ của Cảnh Nghi lên xem thử. Trang đầu tiên, đầy hình vẽ Maka Paka, nhân vật hoạt hình dễ thương, Phản Minh, người từng trải qua không ít sóng gió, chỉ sững lại 10 giây, rồi nhanh chóng lật sang trang sau, cầm bút chờ đợi. Cảnh Nghi ngồi đó, ngớ người ra, họp nói gì ấy nhỉ? Đầu buổi tôi toàn bịa lung tung, nửa sau thì vẽ linh tinh, cuối cùng nhớ lõm bõm được tí xíu. Dưới ánh mắt đầy hy vọng của Phản Minh, Cảnh Nghi từ tốn nói. Họ bảo, công ty mình bán tất dài rất chảy, mong thiếu gia đừng kết thúc hợp đồng với họ, nếu không họ sẽ lấy súng kết liễu thiếu gia. Rắc, bút trên tay Phản Minh gãy đôi, tống tiễn Phản Minh cùng cây bút gãy, Cảnh Nghi trở lại bàn làm việc, vừa nghịch bút vừa lén nhìn sang Lệ Vấn Chiêu. Không rõ nhìn bao lâu, đến khi giọng nói trầm thấp vang lên. Nhìn đủ chưa? Cảnh Nghi giật mình, ngẩng lên chạm phải ánh mắt dò xét của Lệ Vấn Chiêu. Cậu nhanh trí nói, tôi đang ngắm hào quang của nhân vật chính. Dạo gần đây nhà họ Lệ đúng là kỳ lạ, nhiều chi tiết to đùng trong cốt truyện gốc lại chẳng phát huy gì, như thể tác giả đổi kịch bản hay gì đó. Hoặc, thế giới này đã xảy ra hiệu ứng cánh bướm sau khi cậu đến đây. Nhưng mà, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi nghĩ ngợi một hồi, tự kết luận, có lẽ nhà họ Lệ đã thức tỉnh năng lực gì đó vượt ngoài thường thức, như hệ thống tái sinh, tiên đoán tương lai, hay bắc. Hào quang nhân vật chính, chẳng hạn, Lệ Vấn Chiêu ngồi lắng nghe, vẻ mặt không đổi. Mặc dù những suy luận của Cảnh Nghi càng lúc càng xa thực tế, anh vẫn bình thản hỏi. Cậu đang đọc tiểu thuyết với bối cảnh như vậy à? Cảnh Nghi gật đầu. Đúng đó, thiếu gia thấy thú vị không ạ? Lệ Vấn Chiêu rời mắt về tài liệu. Cậu nhàn quá rồi đấy. Đây là hồ sơ nhân viên của công ty Lệ Đình, cầm mà đọc. Cảnh Nghi, công việc dài dằng dặc lại đến nữa rồi. Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu, nhướng mày. Cảnh quản gia, cái biểu cảm đó là sao? Nhắc đến làm việc là cậu xẹp lép như quả bóng xì vậy. Cảnh Nghi thở dài, không chút sức sống. Đi làm là phải thế mà. Tất cả đều là công cụ kiếm tiền cho tư bản, ai nhiệt tình hơn ai đâu chứ. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên, cốc cốc cốc. Cảnh Nghi lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa. Mau mau mau, ai đó tới cứu lấy kẻ lao động khổ sai này. Với Phản thư ký đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ánh mắt trông mong của Cảnh Nghi, vô thức lùi hai bước, cảm giác như bị áp lực khủng khiếp đè lên. Lệ Vấn Chiêu ngước mắt, chuyện gì vậy, Lệ Tổng? Phản thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa, vừa vặn chạm phải ánh mắt khát khao của Cảnh Nghi, anh ta bất giác lùi lại hai bước. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy quản gia Cảnh, anh lại thấy hơi giận. Lệ Vấn Chiêu ngẩng đầu, chuyện gì? Phản thư ký bước vào, trên tay ôm chiếc máy tính bảng, màn hình sáng rực, ở giữa là một khuôn mặt to đùng. Cảnh Nghi tò mò nghiền cổ, Phản thư ký, công ty có người vừa qua đời à? Người trong ảnh nghiến răng. Cậu từng thấy người chết nào mở mắt trợn trừng thế này chưa? Cảnh Nghi giật mình. Nhìn kỹ lại, cậu mới phát hiện đây là cuộc gọi video. Phản thư ký đặt máy tính bảng trước mặt Lệ Vấn Chiêu, nhăn nhó. Lệ Tổng, Tổng Giám đốc Thẩm cưỡng chế xâm nhập thiết bị của tôi, cứ khăng khăng muốn gặp ngài. Thẩm, đây là họ của nhân vật chính mà. Mau mau, để tôi xem thử cái tên được nâng lên mây trời suốt 3.000 chương, hạ gục cả nhà họ Lệ, trông ra sao. Trước khi Lệ Vấn Chiêu kịp phản ứng, một cái đầu xù đã chen lên trước máy tính bảng. Từ góc độ của anh, vừa khéo thấy được gương mặt nghiêng mềm mại và chiếc cổ thon dài trắng ngần của Cảnh Nghi. Ở khoảng cách gần như vậy, làn da của cậu trắng đến phát sáng chói mắt, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ cũng mảnh khảnh, yếu ớt, cứ như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết. Cảnh Nghi dí sát vào màn hình, cẩn thận quan sát người đàn ông trong đó. Anh ta để tóc ngắn gọn gàng, gầy gò, lạnh lùng, nếp gấp ở mắt rất sâu, hốc mắt dài và sắc bén, đẹp cũng có đẹp, nhưng khóe mắt và đôi mày lại lộ ra sự tính toán, nhìn thôi đã biết không phải người tốt. Chỉ thế này thôi à, không đẹp trai bằng Lệ Vấn Chiêu nữa, mà đây lại là nhân vật chính được số mệnh thiên vị. Mẹ ruột, thiên vị, lấn lướt cả ranh giới pháp luật, nam chính trong chuyện ngôn tình sùng ngọt đây hà. Cảnh Nghi lướt mắt qua lại giữa màn hình và Lệ Vấn Chiêu. Nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng, không nhịn được, cậu buông một câu thở dài cảm thán, không phải chứ, mắt nhân loại bị làm sao thế này. Người trên màn hình phá vỡ bầu không khí, bên cạnh Lệ Tổng bỗng dưng xuất hiện một người, không định giới thiệu chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi lúc này mới nhận ra mình đang chắn tầm nhìn. Cậu vội dịch ra, Lệ Vấn Chiêu khẽ nhếch môi, Tổng Giám đốc Thẩm không báo trước mà đã xâm nhập thiết bị của công ty tôi. Cũng đâu phải là cách chào hỏi tử tế gì. Thẩm Tổng cười hờ hững. Đừng để bụng. Hôm nay tôi có chút việc gấp muốn gặp Lệ Tổng. Tiếc là gọi mãi không được. Đành dùng cách này. Lệ Vấn Chiêu nhớ lại phần mềm mới cài trong điện thoại. Khóe miệng cong nhẹ. Chuyện gì? Tuần sau, thứ ba, là lễ kỷ niệm 3 năm thành lập tập đoàn Thẩm Thị. Chúng tôi đặc biệt mời Lệ Tổng đến dự. Người đàn ông trên màn hình cười. Lệ Tổng, dẫn tới không? Lệ Vấn Chiêu bật cười, Thẩm Tổng đã mời, làm sao tôi có thể từ chối? Tốt, người kia cười lớn, nghe nói Lệ Tổng gần đây thẳng tay xử lý không ít sâu mọt trong công ty, ra tay quyết đoán, quả nhiên rất có năng lực. Công ty tôi cũng đang có chút vấn đề, hy vọng hôm đó Lệ Tổng có thể biểu diễn tài năng ngay tại chỗ. Được thôi, kết thúc cuộc gọi, Lệ Vấn Chiêu nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Cảnh quản gia, đi công tác với tôi một chuyến. Cảnh Nghi, Cảnh quản gia, bảo ngài trổ tài mà, sao lại lôi tôi đi thế này, cách chương.